Chương 167, đứng ở sau đèn thì tối. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng truyền cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng bước tiếp theo. Ta muốn chạy đi đâu sử dụng từ đồng thiên lý phía sau tên kia xa nhận thôn nì dạ, ủ chỉ hạ nguyệt cắn chặt hàm răng, con cụ dạ mạ bách hợp vẫn đi về phía trước buôn đầu. Thế nhưng, phía sau truy kích rủ chỉ hạ nguyệt xa nhận thôn nì dạ, nhưng là một gã thượng nhẫn cấp bậc nì dạ. Hơn nữa, bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt con cụ dạ mạ bách hợp nguyên nhân, đưa tới ủ chỉ hạ nguyệt tốc độ giảm xuống rất nhiều. Cho nên, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt đi về phía trước chạy hết tốc lực chọn sau 3 phút, ủ chỉ hạ nguyệt thỉnh lình sau khi phát hiện phương tên kia xa nhận thôn nì dạ, đã dần dần đuổi kịp hắn trốn chết cước bộ chết tiệt. Nếu là không có cụ dạ mạ bách hợp, ta nhất định có thể đào tẩu. Mắt thấy phía sau tên kia xa nhận thôn nỉ dạ liền muốn đuổi theo chính mình, Uchiha Nguyệt không khỏi ở tâm lý thầm mắng một tiếng, thậm chí đều có quăng đi cụ dạ mạ bách hợp tâm tư. Phải biết, cụ dạ mạ bách hợp cùng Uchiha Nguyệt không thân chẳng quen, ở sinh tử nguy nan thời khắc, Uchiha Nguyệt quăng đi cụ dạ mạ bách hợp cũng tình hữu khả nguyên. Hơn nữa, nếu là Uchiha Nguyệt chân chính đối mặt nguy hiểm, coi như hắn từ bỏ cụ dạ mạ bách hợp, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cờ tỷ nạ cũng không thể trách cứ hắn. Chỉ là, bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt cướp đi củ dạ mạ trăm hợp thể bên trong quái vật y lìa độ, để hắn đối với củ dạ mạ bách hợp vẫn có mang một phần ấy nấy. Cho nên, làm ủ chỉ hạ nguyệt trong lòng vừa mới xuất hiện quăng đi củ dạ mạ bách hợp ý tưởng lúc, hắn liền âm thầm lắc đầu, hủy bỏ ý nghĩ trong lòng. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt phủ định quăng đi củ dạ mạ bách hợp ý tưởng trong nháy mắt, phía sau tên kia xa nhận thôn nỉ dạ đột nhiên một cái lắc mình, đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Ơ Nguyệt quân, chúng ta lại gặp mặt. Ngăn cản Uchiha Nguyệt đi tới bước chân, tên kia xa nhận thôn nỉ dạ có vẻ phi thường có tự tin, càng là vào lúc này hướng về phía Uchiha Nguyệt phất phất tay, nói ra, chúng ta từng tại Hỏa Quốc từng thấy, không phải sao hảo, hiện tại ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đi tên. Ta là Lam Nạ Phải Đạ Nạ, chính là ban đầu ở Hỏa Quốc cảnh nội, muốn tập kích các ngươi thương đội tên kia nì dạ. Nguyệt quân, ngươi đối với ta hẳn còn có ấn tượng chứ? Lam Nạ Phải Đạ Nạ sao giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt rốt cuộc biết trước mặt tên kia xa nhận thôn nì dạ tính danh, đang nhìn hướng Lam Nạ Phải Đạ Nạ thời điểm, ngay trong ánh mắt càng là tràn đầy vẻ đề phòng. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt đối diện trước tên này vì Lam Nạ Phải Đạ Nạ xa nhận thôn nỉ dạ hết sức quen thuộc, bởi vì làm Uchiha Nguyệt chuẩn bị lẻn vào cụ dạ mạ bách hợp nhà bọn họ bên trong thời điểm, cụ dạ mạ trăm hợp thể nội ẩn cất giấu quái vật y lìa độ, trực tiếp đã đem Uchiha Nguyệt quăng vào đến rồi ảo thuật trong không gian, càng đem trước mặt tên này vì Lam Nạ Phải Đạ Nạ xa nhận thôn nỉ dạ thiết định vì Uchiha Nguyệt đối thủ. Hiện tại, Uchiha Nguyệt nhìn thấy Lam Nạ Phải Đạ Nạ, không thể nghi ngờ là Lam Nạ Phải Đạ Nạ bản thể chỗ, hoàn toàn không phải là cái gì ảo thuật. Cho nên, Uchiha Nguyệt càng là muốn đang đối mặt Lam Nạ Phải Đạ Nạ thời điểm bảo trì đề phòng, dù sao đối với mới có khả năng là xa nhận thôn thượng nhẫn, mà không phải huyễn cảnh trong không gian cái kia có thể được ung dung đánh bại Lam Nạ Phải Đạ Nạ. Chỉ là, làm Lam Nạ Phải Đạ Nạ chứng kiến Uchiha Nguyệt trong con ngươi canh gác vẻ lúc, một nụ cười di chuyển hiện tại Lam Nạ Phải Đạ Nạ gương mặt, chợt hắn lại còn chỉ Uchiha Nguyệt sau lưng cụ dạ mạ bách hợp, cười nói, Nguyệt quân, các ngươi cổ nổ hạ thôn nì dạ tố. Chất thật cao, cư nhiên ở đột phá vòng vây thời điểm đều muốn bảo vệ tốt bình dân. Bất quá, ta nghĩ ngươi con ở sau lưng tiểu cô nương, vậy cũng không phải là cái gì bình dân chứ? Chẳng lẽ, sau lưng ngươi con tiểu cô nương, cũng là các ngươi cổ nổ hạ thôn nì dạ nguy rồi. Hắn là đang kéo dài thời gian nhận thấy được Lam Nạ Phải Đạ Nạ hoàn toàn không có muốn chiến đấu ý tứ. Uchiha Nguyệt một cái liền đoán được ý nghĩ của đối phương, hiển nhiên là chuẩn bị kéo dài thời gian, chờ đợi hậu phương đám kia xa nhận thôn nỉ dạ chạy tới nơi này. Cho nên, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có cùng Lam Nạ Phải Đạ Nạ nói chuyện thời gian, tiếp lấy Uchiha Nguyệt tay cầm thái đao quỷ triệt, liền muốn ở Lam Nạ Phải Đạ Nạ tên này xa nhận thôn thượng nhận trước mặt đột phá vòng vây lạc nguyệt lưu. Phá không chạm siêu trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền tập kích đến rồi Lam Nạ Phải Đạ Nạ trước mặt, chỉ tiếc Lam Nạ Phải Đạ Nạ chứng kiến Uchiha Nguyệt đánh tới thân ảnh, hoàn toàn không có bất kỳ khẩn trương cảm giác. Sau đó, Uchiha Nguyệt trong tay thái đao quỷ triệt, liền bị làm nạ phải đạ nạ trong tay thái đao đón đỡ ở nơi đó. Hơn nữa, nhìn Uchiha Nguyệt vậy ăn lực răng dấp, làm nạ phải đạ nạ càng là rêu cực cười, khinh miệt nói, Nguyệt quân, ngươi nếu là cùng ta hảo hảo nói một chút nói, sau đó ta có khả năng thả ngươi một con đường sống, chỉ làm cho ngươi trở thành thôn chúng ta bắt tù binh mà thôi. Thế nhưng, ngươi nếu là liều mạng phản kháng, chớ có trách ta trực tiếp giết ngươi nha. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí nghe được làm nạ phải đạ nạ trong miệng châm trọc, Uchiha Nguyệt không nhúc nhích chút nào, tiếp lấy liền một tay kết ấn, chuẩn bị tránh thoát trước mặt ngăn trở làm nạ phải đạ nạ Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền siêu một giây kế tiếp, sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền tránh né Uchiha Nguyệt, quả nhiên lóe lên trước mặt làm nạ phải đạ nạ thân ảnh. Chỉ là, bởi vì làm nạ phải đạ nạ đã từng cùng Uchiha Nguyệt giao thủ qua duyên cớ, hắn vẫn luôn ở canh gác lấy Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền. Ngay sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt thân ảnh mới vừa né tránh quá làm nạ phải đạ nạ thời điểm, ai nghĩ làm nạ phải đạ nạ dĩ nhiên từ sau phương tiến công. Hơn nữa, cái kia làm nạ phải đạ nạ muốn tiến công mục tiêu, còn không phải Uchiha Nguyệt, mà là sau lưng của hắn con cụ già mạ bách hợp quả nhiên, xa nhận thôn nỉ dạ đều phi thường đê tiện a mắt thấy làm nạ phải đạ nạ chặn đánh giết sau lưng mình cụ già mạ bách hợp, Uchiha Nguyệt hầu như hoàn toàn không có bất kỳ thời gian phản ứng. Chỉ có thể dùng cánh tay trái của mình tới thay thế cụ già mạ bách hợp thân thể. Sau đó, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt trên cánh tay trái xuất hiện một đạo sâu đậm vết thương, mà ở Uchiha Nguyệt trước mặt làm nạ phải đa nạ, thì là vẻ mặt ngoạn vị nhìn Uchiha Nguyệt, giống như là tại đùa bỡn con chuột mèo giống nhau. Thế nhưng, làm nạ phải đa nạ tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt trong thời gian cực ngắn, dĩ nhiên nghĩ tới một cái chạy trốn biện pháp ngay sau đó nhìn làm nạ phải đạ nạ trên mặt cái kia ngoạn vị nụ cười. Uchiha Nguyệt trong đôi mắt hiện lên một tinh quang, chợt Uchiha Nguyệt trong tay thái đao quỷ triệt, trực tiếp đâm thẳng hướng về phía làm nạ phải đạ nạ bụng. Chỉ tiếc, làm nạ phải đạ nạ đồng dạng bung lỏng tránh thoát Uchiha Nguyệt tiến công, càng là phải thừa dịp lấy tránh né không đương, chuẩn bị mở miệng chào phúng Uchiha Nguyệt vài câu. Nhưng mà, giữa lúc làm nạ phải đa nạ chuẩn bị mở miệng trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt tay phải bỗng nhiên hiện lên một đạo lợi mang Lạc Nguyệt Lưu. Lạc Nguyệt đao mang siêu tay phải sử dụng Lạc Nguyệt đao mang đánh lén, thừa dịp làm nạ phải đa nạ khinh địch thời khắc, Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt đao mang một cái liền đâm trúng làm nạ phải đa nạ ngược hơn nữa, đang ở làm nạ phải đa nạ bị Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt đao mang trúng mục tiêu thời điểm, chợt Uchiha Nguyệt muốn đánh chết trước mặt làm nạ phải đa nạ. Chỉ là phía sau đám kia xa nhận thôn nỉ dạ lập tức phải truy kích mà đến, Uchiha Nguyệt ở rơi vào đường cùng, chỉ có buông tha trước mặt đánh chết làm nạ phải đạ nạ cơ hội. Thế nhưng, làm nạ phải đạ nạ trọng thương đồng dạng để Uchiha Nguyệt có cơ hội chạy trốn. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt càng là nghĩ tới chính mình mang muốn cùng cụ dạ mạ bách hợp muốn ẩn nút địch quân. Đó chính là Cam Thảo Trấn Đại Gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết